Chương 427, Đồng Phu Nhân. Tháng riêng lục là Tạ Thượng xuất phát đi kinh sư ngày. Sáng sớm Tạ Thượng đổi xuyên ra môn xiêm y gì chuẩn bị đi Tây Viện cùng Hồng Tảo cùng nhau điểm tâm. Đạp Thượng Hiển Vinh lấy đến lông dê giày, Tạ Thượng cảm nhận được giày trong khác bình thường ấm áp nhịn không được khen ngợi nói, hôm nay cái này giày hồng thật tốt, ấm áp. Hiển Vinh cười, lao ra, cái này giày là kinh thái thái tối qua gọi lục hổ lấy đến hồng hải khí hôm qua. Hồng hải khí Tạ Thượng kinh ngạc, thái thái mới làm là Hiển Vinh lấy đến hai cái bao gồm theo chúng tam nguyên đồ án màu đỏ sẫm lông nỉ dài mảnh dạng vật cho Tạ Thượng nhìn, đồng thời nói cho nói, cái này hồng hải khí dụng pháp cùng hoài lô đồng dạng. Đều là đem đốt đỏ than lửa bỏ vào cái này đặc chế hộp đồng từ trong, đắp hảo che kín sau một con giày ra trong thả một con. Cái chủ ý này tốt. Tạ Thượng nhìn kỹ qua hồng hải khí sau lại nhấc chân nhìn chính mình trên chân giày nói, làm khó thái thái có thể nghĩ tới cái này. Chủ ý cái này lấy hồng hải khí hồng qua giày chính là so việc nhà lò sông hương hồng ra tới thoải mái khởi thân liền được tức phụ tặng lễ vật. Tạ Thượng tâm tình vui sướng. Tạ Thượng kích động chạy tới Tây Viện. Vừa vào phòng liền cười nói, Hồng Tảo, đa tạ ngươi. Hồng Tảo đang xem phòng bếp vừa đưa tới điểm tâm, thấy thế cười nói, lao ra cảm thấy dùng tốt liền tốt dùng tốt. Tạ Thượng đắc ý tại Hồng Tảo tới trước mặt đi trở về hai chuyến. Cao Hưng nói, ta cảm thấy chân của ta chưa từng giống như bây giờ ấm áp qua. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cao như vậy Hưng không khỏi cũng cao hứng theo. Hồng Tảo kiếp trước mùa đông liền hỉ xuyên nhiệt điện làm hại khí hồng được khô ráo ấm áp dày, kiếp này bởi vì đi ra ngoài thiếu. Thêm hồng y có lò sông hương, Hồng Tảo lúc trước liền không nhớ ra. Lúc này Tạ Thượng đi xa nhà, Hồng Tảo nghĩ Bắc Phương giá lạnh đi ra ngoài chỉ chạm vạng vào khách sạn mới có thể có giường lò cùng lò sông hương. Hồng y hun hải không thể so ở nhà thuận tiện, liền linh cơ khẽ động liền đánh hai cái dài mảnh dạng lò sưởi tay đảm đương làm hải khí. Kết quả thử một lần hiệu quả rất tốt, so lò sông hương hồng càng làm càng ấm. Hơn nữa có đồ chơi này liên thủ lô lò sưởi chân đều được giảm đi nguyên bản chính là đổi cái hình dạng lò sưởi tay. Có thể nói là một lò đa dụng. Thừa dịp Tạ Thượng cao hứng, Hồng Tảo phân phó nha đầu, Hương Lan, ngươi nhường lục hổ đem kia hồng hải khí đưa cho Hiển Vinh, khiến hắn cho lúc này cùng đại gia đi ra ngoài người một đôi, liền nói là lao ra ân điện. Lao ra, Hồng Tảo lại chuyển cùng Tạ Thượng nói, cái này băng thiên tuyết địa ngươi đi ra ngoài không dễ dàng. Cùng ngươi đi ra ngoài tiểu tư tùy tùng xa phu đồng dạng không dễ dàng. Ngược lại là thưởng bọn họ một người hai cái hồng hải khí, ban ngày làm lò sưởi tay giấu trên người, buổi tối hồng hải, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Tạ Thượng vào kinh có chứa 20 lượng lượng lạc tiệu. Trong đó chỉ Tạ Thượng một người liền muốn 3 chiếc, một chiếc đi, một chiếc hành lý, còn một chiếc xí tiệu. Người có tam gấp, mà bác Phương lạnh cực kỳ. Tạ Thượng bảo bảo tôn ngông như thế nào có thể ở trong tuyết thụ đông lạnh chính mình cố kiệu nhất định là không được, lại ăn sung mặc sướng Tạ Thượng ân cũng là mang vị. Cho nên liền nhất định phải có cái chuyên phóng ngựa thùng xí kiệu hơn nữa không sử dụng thời điểm còn có thể cho đám tiểu tư nghỉ chân. Có ăn mới có kéo. Để tránh trên đường cửa hàng đồ vật không hợp khẩu vị cùng không sạch sẽ còn phải lại một chiếc trang bột gạo thịt khô cá muối xúc xích trà đông dưa muối nguyên liệu nấu ăn xe cùng mang theo lớn nhỏ muộn lò nấu rượu toa ăn. Cái này ngũ chiếc xe ngoài mặt khác la kiệu đều là tùy tùng xe cùng Tạ Thượng đi ra ngoài tùy tùng cũng là người, đồng dạng muốn ăn uống vệ sinh, hơn nữa còn phải mang uy ra súc tinh liệu. Đồng dạng bởi vì Bắc Phương trời lạnh, người không tốt tại bên ngoài đợi lâu. Một chiếc la kiệu được chuẩn bị hai cái sa phu lẫn nhau thay phiên, đây liền được 40 người. Sau đó thêm Hiển Vinh, Đạt Thụy chờ 8 tiểu tư tùy tùng cùng với bọn họ chạy chân tiểu tư cùng hộ viện võ sư liền lại là 20 người. Như thế lúc này cùng Tạ Thượng vào kinh người chừng 60 người. Tạ Thượng đương nhiên biết muốn lung lạc lòng người, nhưng nghĩ mang vào kinh dân cư vẫn còn không khỏi kinh dị, có cái này rất nhiều hồng tảo cười, ta nguyên nói làm hai cái cho láo ra dùng. Không muốn làm đi ra hiệu dụng rất tốt. Liên gọi lục hổ ngồi kia lò sưởi tay trưởng quầy cao hứng làm nhiều chút. Đáng tiếc cái này đồng cùng thiết đồng dạng đều thuộc triều đình quản chế. Chúng ta không có cách nào khác tư làm, không thì còn có thể làm đặt vào trong cửa hàng bán. Đây là đã sớm thay hắn tính toán tốt. Nghe vậy Tạ Thượng trong lòng cảm nghiệm, hắn tức phụ như thế tốt. Hắn lúc này vào kinh nhất định phải thay nàng tranh cái ngược lại xuyên điêu áo khoác. Hiền Vinh một bên đã nghe qua đến dập đầu nói. Tiểu nhân cùng thuộc hạ đập Tạ lao ra thái thái thương cảm tuy rằng đánh xuân, nhưng thời tiết như cũ rét lạnh, trên đường đóng băng tuyết động đều còn chưa hóa chuyến này kém rõ ràng cho thấy cái khổ sai. Hiện có thể bị chọn chúng cùng xe xa phu hộ viện đều là Tạ gia trung thành nhất tôi tớ. Tục ngữ nói ném chi lấy đảo, báo chi lấy ly trung tâm tôi tớ không sợ khổ không sợ mệt, thậm chí có thể vì chủ tử cản đao thay chủ tử đi chết, nhưng bọn hắn nội tâm cũng có chính mình thỉnh cầu, đó chính là chủ tử đối với bọn họ trung tâm tán thành. Hiền Vinh nhìn sắp chia tay tới Hồng Tảo, ngoại trừ khắp nơi vì bọn họ chủ tử tính toán ngoài còn có thể thay hắn chủ tử chiếu cố thương cảm đến tất cả tôi tớ, trong lòng cái này một phần cảm kích kích động thì khỏi nói. Một đôi hồng hài khí thị giá trị bất quá 300 văn, Hiển Vinh nghĩ thầm, nhưng thái thái hiện tại lấy ra cho láo ra thưởng người, hiệu dụng lại là hơn qua trực tiếp thưởng ngân, thật không hổ bọn họ đương ra chủ mẫu phong thái. Hiển Vinh cái này đầu đập được chân tâm thực lòng. Lấy hồng hài khí Hiển Vinh tự mình phân phát. Quả nhiên mỗi một cái được hồng hài khí tùy tùng lấy đến sau đều khẩn cấp lấy cặp gấp than cho hồng hài khí bỏ thêm nốt đỏ than lửa, sau đó cao hứng được cất vào trong ngực. Che đến bên hông Tạ Thượng nguyên tưởng rằng năm ngoái tháng chạp chỉ thủy thành tuyết đã rất lớn, ngày đã đủ lạnh, nhưng chờ ngồi la kiệu một đường hướng bắc, gặp phải hai trận sâu đến đầu gối đại tuyết, nhìn đến khô kênh đảo mới vừa kiến thức cái gì gọi là lạnh, sau đó liền cảm nhận được hồng hải khí chỗ tốt. Tục ngữ nói lạnh từ chân khởi, chân ấm người ấm có hồng hải khí, vô luận khi nào hắn hải mặc vào đến là ấm áp dễ chịu, ngồi xe khi thậm chí ngay cả lò sưởi chân cũng không cần. Hơn nữa xe kiệu lại hảo, đến cùng không gian hữu hạn, hoạt động sở ngăn cản. Cho nên mỗi khi trời trong ra mặt trời thời điểm, Tạ Thượng rất nguyện ý bọc tuyết áo choàng ngắn xuống xe đến cùng xa phu đồng dạng chạy chậm hoạt động tay chân. Có mấy năm mỗi ngày muộn chạy cơ sở, Tạ Thượng hiện chạy một chút không thể so bọn xa phu chậm. Nhìn xem bọn xa phu một đám kinh ngạc không thôi, sôi nổi tán thưởng Tạ Thượng có thể văn có thể võ, văn võ song toàn. Tạ Thượng ra nổi bật, tất nhiên là dương dương đắc ý. Càng thêm chạy hăng say, cho đến đợi đến kinh thành thời điểm, Tạ Thượng đã có thể nhất khí chạy 5-6 dặm đường, tương đương với Hồng Tảo kiếp trước 3.000 mét chạy dày ra chạy mồ hôi chân cũng không sợ, lên xe sau hồng hài khí nhất hồng liền lại là song ấm áp làm dày. Tạ Thượng còn như thế, cùng Tạ Thượng đi ra ngoài tiểu tư xa phu liền càng cảm nghiệm. Dày ra giúp cao hài dày, cho dù có giường lò có lò sông hương cũng phải người đem trong tay không ngừng cuốn mới có thể chơi toàn hăng khô. Sa phu đám tiểu tư mỗi ngày chạy chân, đi ra ngoài tức phụ không ở bên người trong đêm liền không giống Tạ Thượng có thể có người cho hồng hải. Nhưng bây giờ có hồng hải khí này hết thảy liền đều không phải vấn đề. Mỗi ngày sáng sớm từ khách sạn đi ra trước cho hồng hải khí bỏ thêm than tuổi, được cất trong lòng có thể vẫn luôn ấm đến chung. Cơm trưa sau đổi một hồi than tuổi lại có thể ôn đến tiến khách sạn. Khách điếm có giường lò, không dùng được hoài lô. Vừa lúc dùng đến hồng dạy như thế bất quá 3 ngày, hồng hài khí đặt vào tiểu tư người đánh xe nhóm miệng liền thành đồng phu nhân, như thế thêm mùa hè chúc phu nhân cùng tức phụ, tiểu tư người đánh xe nhóm khổ chung mua vui lẫn nhau trong đó chém gió đến khen nói mình có nhất thê nhị thiếp, ba cái lao bà. Tạ Thượng ngẫu nhiên nghe được cũng là mỉm cười. Tháng riêng 22, Tạ Thượng vào kinh, Tạ Phúc đến ngoài cửa thành trường đình nên đón. Hai bên gặp mặt, Tạ Thượng thân nâng dậy cùng hắn hành lễ. Tạ Phúc cười nói, Phúc Thúc, biệt lai vô dạng cha ta hiện giờ là ở nhà vẫn là đi nha môn. Đối với tứ thư nghệ thuật điểm chính ấn tức phụ tên chuyện này, Tạ Thượng lo lắng nhất nhưng thật ra là phụ thân hắn phản ứng. Phụ thân hắn không phải giống mẹ hắn, dễ gạt gấm mà qua đi 3 tháng, phụ thân hắn thư nhà đối với này lại là chỉ tự không đề cập tới. Bởi vậy Tạ Thượng đối với sắp nhìn thấy cha ruột rất có điểm lo sợ. Tạ Phúc mỉm cười nói cho nói, Lao gia hôm nay không đi nha môn, đang tại gia chờ thượng Lao gia. Tạ Thượng mất Phúc Thúc, Tạ Thượng cùng phụ thân hắn tâm phúc hỏi thăm, cha ta nhìn đến ta gửi cho hắn tứ thư nghệ thuật điểm chính á. Tạ Phúc gật đầu, Lao gia còn tại Thiểm Tây thời điểm liền thấy đến ta đây, cha nói cái gì đâu. Tạ Phúc cười, thượng Lao gia trong chốc lát thấy Lao gia liền biết vậy mà là cẩn thận. Tạ Thượng mắt thấy thăm dò không được lời liền không hỏi, Hiển Vinh lại nóng nảy, nhìn phụ thân hắn mắt không sai thấy thời điểm cùng Tạ Thượng cáo cầu đạo. Lao ra, ngài nếu là ngày mai sớm không gặp đến ta, nhất thiết cùng cha ta hỏi một tiếng, đừng gọi hắn đem ta cho huy cầu hắn muốn để lại cái toàn thây. Nhất chán tâm tư Tạ Thượng nghe nở nụ cười, an ủi, nào về phần nhiều lắm là cắt đứt chân của ngươi mà thôi. Hiển Vinh cha Tạ Thượng vào phòng cho ngồi ở trên kháng đọc sách. Tạ Tử An thỉnh an chào sau thử hỏi, ngài hôm nay vì nhi tử đều không đi nha môn. Nghe tiếng Tạ Tử An mới nói miễn lễ, sau đó mới nói, tị hiểm Tạ Thượng giật mình. Nhất thời liền không biết như thế nào tìm từ, Tạ Tử An lại nói, hôm qua thánh chỉ xuống, năm nay sẽ thử quan chủ khảo, cùng giám khảo, duyệt bài quan nhân tuyển đều. Định ra, ngươi hôm nay vừa đến mà thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai khởi ta sẽ cho ngươi cẩn thận nói. Tạ thượng nhìn hắn cha đối với hắn lãnh đạm, liên lụy cũng không gọi ngồi, khổ sở trong lòng, cảm xúc có chút suy sụp. Cha nhìn đến đứng lên còn cao hơn tự mình nhi tử ủy khuất, Tạ Tử An cuối cùng không trang, thối đạo, còn không đi gội đầu tắm rửa thay quần áo, bên ngoài đi được như thế dơ bẩn, còn nghĩ vừa đến thượng ta giường lò, làm cái gì mộng đâu nhất ngữ đánh thức mộng người trung gian. Tạ thượng nhớ tới phụ thân hắn vô cùng chú trọng, cao hứng, lập tức cùng giống như con khỉ nhảy lên. Đến phụ thân hắn trước mặt sát bên ngồi xuống nói, cha, nghĩ muốn hôm nay muốn gặp ngươi, tối qua còn riêng ngâm tắm. Hoa hồng tắm muối ngâm, cha, ngươi ngửi ngửi hương không thơm. Tạ Tử An ghét bỏ, tối qua tẩy sớm, sáng nay không đường đi sao còn không mau đi lại tẩy một hồi cha. Tạ thượng ôm phụ thân hắn cánh tay cầu xin, ta muốn cùng ngươi ở sách. Tạ Tử An nghe nở nụ cười, châm chọc nói, là đại nhân, muốn hay không ta sẽ cho ngươi tìm cái vú em ở đồng phòng, không thương lượng hạnh phúc phúc lai được quá đột nhiên. Tạ thượng lại xác nhận nói, cha, là ngài cái này chính phòng là đông nằm sao. Tạ Tử An nhớ mày. Ngươi nghĩ rằng ta nơi này có mấy gian đông phòng không phải địa phương thật sự không đủ, ta sẽ lưu ngươi ai. Tạ thượng hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng tắm rửa đi. Hiền Vinh thấy thế dập đầu một cái cũng đi theo ra ngoài. Phụ thân hắn chủ tử không cùng hắn chủ tử nổi giận, cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo vệ.